Thùy Lan Minh Nguyệt, chương 18, Du Ngoạn 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây náo nhiệt ghê ta Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi mua kẹo hồ lô ăn đi nha. Tiểu Trần háo hức chạy láo nháo khắp nơi, Lãnh Nguyệt cũng không có thấy phiền, chỉ gật đầu đi cùng. Lâu lâu mới được đi chơi, cũng nên hưởng thụ một chút chứ ta. Chấm, bỗng từ xa có một đoàn xe đi tới, bá tánh phá lệ tránh đường. Nhìn có vẻ đây là xe ngựa của nhà quyền quý nào đó rồi, tốt nhất không nên động vào tránh rước họa. Hình như là xe ngựa của Thất Ca với Cửu Ca á. Tiểu Trần nhìn thấy xe ngựa có chút quen mắt liền ngạc nhiên nói lớn, mọi người xung quanh nghe vậy liền quay lại nhìn cô. Muội nhỏ tiếng chút, tránh để lộ thân phận đi nha. Lãnh Nguyệt cũng bó tay, đúng thật là chẳng biết giấu thân phận gì cả, nói nhỏ hơn không được hay sao chứ. Người ta nhìn chằm chằm thấy mà mắc cỡ à, muội biết rồi, nhưng... Đó là xe ngựa của Thất Ca với Cửu Ca đó, hình như hai huynh ấy cũng đi du ngoạn chăng? Tiểu Trần gật đầu hiểu ý, vừa nói cô vừa chỉ vào cái chuông của chiếc xe ngựa dẫn đầu. Chuông của Hoàng thất có màu bạc hoặc màu xanh sẫm, màu bạc là cho các hoàng tử, vương gia và các công chúa, quận chúa còn màu tím là tượng trưng cho quân thần có quan hệ với Hoàng triều. Lãnh Nguyệt cũng thấy làm lạ, sao tự nhiên thất hoàng tử với cửu hoàng tử lại ở đây nhỉ? Thất hoàng tử không thích đọc sách hay kiếm pháp nên ham chơi là chuyện đương nhiên, nhưng sao cửu hoàng tử am hiểu thư pháp ngũ kinh, không thích chơi bời lại đi cùng nhỉ? Nghe nói lần này hoàng thượng cho thất vương gia với cửu vương gia đi ngăn chặn đê lũ ở sông phía tây đấy. Nghe đồn đê ở đó đã xây dựng lâu năm, bây giờ sắp không trụ được nữa. Mấy người có biết Nguyệt Tam tiểu thư của Lý Phủ không? Đồn rằng cô ấy đã đóng góp ý kiến về việc xây dựng lại con đê, bồi đắp. Phù Sa thì phải, đáng lý cô ấy cũng phải đi cùng chứ nhỉ? Không biết nữa, sáng nay cô ấy đã cùng thập tam công chúa đi du ngoạn rồi. Hoàng thượng đã phê chuẩn. Hát chù, Lãnh Nguyệt ở bên kia nghe nhân dân nói mà chột dạ. Đúng là nàng có cho ý kiến về việc này, nhưng hoàng đế có bảo gì đâu mà nàng biết được cách trương.